Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, danh sách. Đụng phải chân chính tấm sát, Lâm Lôi cũng có chút phát sầu. Thống lĩnh trong cao thủ, thật có một chút có thể xưng nhân vật vô địch. Một khi đụng phải, chính mình cùng Bối Bối coi như thật nguy hiểm. Trong thiên địa này có thể sinh ra vệ thần thử, cái này đáng sợ thần thú. Có thể sinh ra thanh long, loại này có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua thần thú. Cũng sẽ sinh ra cái khác nghịch thiên thần thú. Bối Lỗ Đặc cũng chỉ là danh xưng huyết phong đại lục chủ thần dưới đệ nhất. Theo kịp Bối Lỗ Đặc, đoán chừng còn có một số. Lâm Lôi không dám có chút khinh thường những này thống lĩnh môn. Tính rồi, dù sao tại vị này mặt chiến trường, thống lĩnh cùng thống lĩnh môn trong lúc đó chính là lẫn nhau săn giết. Bối Bối thầm nói, chỉ có thể nhìn vận khí, chúng ta rất ăn thiệt thòi. Lâm Lôi lắc đầu nói, tới tham gia vị diện chiến tranh thống lĩnh, đối cái khác thống lĩnh phần lớn rất quen thuộc, chúng ta biết rõ quá ít, dạng này lại mờ mịt đối đầu một chút địch nhân, liền như là cái kia Hắc Mặc Tư, nếu như chúng ta trước đó biết hắn, hoàn toàn có thể không đi chọc hắn. Lâm Lôi cũng đành chịu, dù sao hắn cũng là vừa mới miễn cưỡng leo lên đến Tu La cấp độ này. Là ăn thiệt thòi, chúng ta quen biết người quá ít. Bối Bối cũng đành chịu nói. Lâm Lôi đột nhiên nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi bỗng nhiên vỗ đầu mình, tự giễu nở nụ cười. Bối Bối, ngươi nhìn ta, đầu óc đều hồ đồ rồi. Ngươi ta không biết, khó nói liền không thể hỏi dò người khác. Hả? Bối Bối khẽ giật mình. Ta hỏa hệ thần phân thân, nhưng lại tại Ngọc Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể đi hỏi ngươi Bối Lỗ Đặc ra ra a. Lâm Lôi cũng là dở khóc dở cười. Bối Bối lập tức cũng cười. Đúng, ra ra của ta khẳng định biết rõ rất nhiều. Ta thế nào cũng không nghĩ tới điểm này. Đi vào vị diện chiến trường, Lâm Lôi cùng Bối Bối liền hoàn toàn dung nhập tại loại này sát lục nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Chỉ muốn đến săn giết cái khác thống lĩnh, cũng là một thời gian không nghĩ tới quá nhiều. Bối Bối, đoạn này thời gian chúng ta tạm thời không đi ra, trước chờ ta biết rõ ràng từng cái vị diện thống lĩnh bên trong, người nào dễ trêu, người nào không dễ chọc về sau mới quyết định. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối cũng liền gật đầu. Bọn hắn thời gian rất dư giả, cũng không sốt ruột. Ngọc Lan Đại Lục vị diện, Hắc Ám Chi Sâm, hô hô, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết bay lả tả hạ xuống. Mà một đạo hỏa hồng sắc huyền ảnh đang nhanh chóng xẹt qua Hắc Ám Chi Sâm trên không. Giờ phút này hỏa hồng sắc trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực Lâm Lôi cực nhanh hướng Bối Lỗ Đặc sở tại Kim Trúc Thành Bảo bay đi. Cái này Kim Trúc Thành Bảo cũng đối Lâm Lôi quen thuộc, không chút nào ngăn cản. Lâm Lôi hạ xuống về sau, trực tiếp đi vào Kim Trúc Thành Bảo bên trong. Kim Trúc Thành Bảo tiền đình trong nội viện, một bộ áo bào đen Bối Lỗ Đặc đang bưng lấy một quyển sách, ngồi tại từ Kim Trúc sinh mệnh hình thành dưới đại thụ. Cái kia nồng đậm lá cây đem bông tuyết hoàn toàn che chắn. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi khiêm tốn hành lễ. Bối Lỗ Đặc quay đầu, cười nhạt liếc mắt nhìn hắn. A, Lâm Lôi, có chuyện gì không? Người tại vị diện chiến trường kia gặp được khó khăn. Nói xong, cái này Bối Lỗ Đặc lại cúi đầu xuống đọc lấy sách trong tay. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta cùng Bối Bối tại vị diện chiến trường hay là đủ chật vật, tìm tới ra tay đối tượng, thế nhưng là ai muốn, thực lực đối phương dĩ nhiên là mạnh như vậy, ta liên thủ với Bối Bối cũng đối phó không được hắn. May mắn đối phương tốc độ không chiếm ưu thế, cũng không am hiểu cự ly xa công kích, lúc này mới trốn được một mạng. Lâm Lôi hổ thẹn nói ra, Bối Lỗ Đặc kinh ngạc đem thư tịch thu về. Ngươi cùng Bối Bối liên thủ cũng đối phó không được. Bối Lỗ Đặc dò hỏi. Hai người các ngươi đối phó một cái. Một cái thiên phú thần thông đối phó linh hồn. Thần cách. Một cái vật chất công kích. Đúng lúc bổ sung. Có thể đỡ thống lĩnh. Cũng là tương đối ít. Hắn gọi Hắc Mặc Tư. Lâm Lôi báo ra danh tự. Là hắn. Bối Lỗ Đặc không khỏi nở nụ cười. Ha ha, hai người các ngươi cũng là ai cũng không sợ. Thậm chí ngay cả cái này mãng đại hán cũng dám đi trêu chọc. Người khác tránh hắn còn đến không kịp đâu. Cái này, Hắc Mặc Tư, vật chất công kích. Chính là tại từng cái vị diện bên trong. Cũng là xếp tại 10 vị trí đầu. Chính là ngươi tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Cũng chịu không được Hắc Mặc Tư một quyền. Ta cũng là về sau mới biết được. Lâm Lôi cười khổ nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Cái này Hắc Mặc Tư nắm đấm. Thế nào lợi hại như vậy? Lâm Lôi tràn đầy không hiểu. Ta cũng là tu luyện đại địa pháp tắc. Cũng được chứng kiến tiền nhiệm Xích Nham lãnh chúa công kích. Nhưng ta không rõ. Hắc Mặc Tư quyền cước. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi lắc đầu, biểu thị không hiểu, tiền nhiệm Xích Nham lãnh chúa, cũng là am hiểu vật chất công kích, mà lại dung hợp 5 loại huyền áo, uy lực cũng liền như vậy, cùng Lâm Lôi đối quyền, cũng chỉ là hơi siêu một tia. Thiên phú, Bối Lỗ Đặc ha ha nở nụ cười. Thiên phú, Lâm Lôi khẽ giật mình, ngươi cũng đã biết, hắn dung hợp mấy loại huyền áo. Bối Lỗ Đặc cười nói, không biết, Lâm Lôi lắc đầu, rất cao, hay là rất thấp, dung hợp 4 loại, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, đây cũng là ta cùng chủ thần cùng một chỗ, nghe chủ thần nói tới, Lâm Lôi khẽ giật mình, dung hợp 4 loại cũng liền bình thường thất tinh ác ma cấp độ, nhưng cái này Hắc Mặc Tư triển lộ thực lực, lại mạnh đáng sợ. Vẻn vẹn dung hợp 4 loại, liền mạnh để cho mình nín hơi. Cái kia thiên phú có thể tưởng tượng được. Cái này Hắc Mặc Tư trời sinh lực lớn vô cùng. Phòng ngự cực mạnh, truyền thuyết, lúc trước đại địa thần vị mặt vừa mới thành lập thời điểm. Liền ra đời một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng óng. Tòa này ngọn núi nhỏ màu vàng óng trải qua vô số năm thai nghén. Cuối cùng dĩ nhiên là biến thành sinh mệnh, cũng chính là cái này Hắc Mặc Tư. Bối Lỗ Đặc cười nói, ngươi cũng đã biết, hắn vừa lột xác thành hình, đạt tới hạ vị thần thời điểm, liền thành chủ thần sứ giả, được ban cho linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi bó tay rồi, vừa hạ vị thần, liền thành chủ thần sứ giả, bản thể hắn. Vừa không thể gãy, phối hợp linh hồn phòng ngự chủ thần khí, muốn giết hắn, gần như không có khả năng, bởi vì hắn bản thể chính là vị diện hình thành thời điểm. Sinh ra một tòa đặc thù núi vàng, cho nên trời sinh lực lượng cực mạnh, dù cho không vận dụng pháp tắc huyền áo, một quyền đều buộc không gian xé rách, bây giờ lại dung hợp 4 loại huyền áo, một quyền xuống dưới. Không có mấy người dám chặn. Bối Lỗ Đặc tán thán nói. Lâm Lôi không khỏi im lặng. Thật có chút người thiên phú liền rất khoa trương. Ta phệ thần thử là luyện hóa thần cách cường hóa tự thân. Mà cái này Hắc Mặc Tư trời sinh thân thể liền mạnh. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Bất quá, đơn thuần thân thể trình độ bền bỉ. Cái này Hắc Mặc Tư, so ta phệ thần thử. Hay là hơi kém bên trên một tia. Lâm Lôi cũng minh bạch. Phệ thần thử tố chất thân thể thế nhưng là có thể so thần cách. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Chúng ta lần này đã bị thiệt lớn. Cho nên, ta tưởng Bối Lỗ Đặc đại nhân ngươi có thể đem các đại vị diện. Đạt tới tu la cấp bậc cường giả tư liệu cho ta quan sát một phen. Để cho ta đối bọn hắn có chỗ nhận biết. Cứ như vậy. Liền sẽ không lại lỗ mãng cùng một chút siêu cấp cường giả đối mặt. Lâm Lôi liền nói, Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu. Ta liền đoán được, các ngươi sẽ tìm đến ta. Bối Lỗ Đặc lật tay một cái, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái màu vàng xanh nhạt dương lớn. Bên trong dương này có lượng lớn tư liệu, cũng có ảo ảnh ghi chép. Ngươi xem xét tỉ mỉ một phen, cũng liền đối các đại vị diện đỉnh phong nhất các cường giả có chỗ biết được. Lâm Lôi không khỏi hưng phấn nhìn về phía cái kia màu vàng xanh nhạt cái dương. Có cái đồ chơi này, chính mình liền có thể có chỗ chuẩn bị đối phó địch nhân rồi. Ngươi ngay tại cái này xem đi, nếu có cái gì không rõ ràng, cũng có thể hỏi ta. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, tạ ơn Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi liền đi qua, xốc lên cái dương, bên trong trưng bày lượng lớn ảo ảnh thủy tinh cầu, cũng có thật dày tư liệu. Lâm Lôi lập tức đem cái dương này di động đến bên cạnh. Ngay tại cái này trong đình viện bắt đầu cẩn thận đọc. Mã Cách Nỗ Tư, thiên giới vị diện, xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả, tu luyện mệnh vận quy tắc, nghi là đại viên mãn thượng vị thần. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi bắt đầu chăm chú đọc. Từng cái siêu cấp cường giả tin tức bị Lâm Lôi ghi tạc não hài. Lâm Lôi cũng chân chính kiến thức đến. Nguyên lai, 11 đại vị diện, ẩn chứa nhiều như vậy đỉnh phong cao thủ. Cần biết, 7 đại pháp tắc, tứ đại quy tắc, vẻn vẹn chủ thần liền có 77 vị. Thượng vị thần đỉnh phong cao thủ làm sao lại ít. Trọn vẹn một ngày thời gian, Lâm Lôi mới đưa tất cả tư liệu đều nhìn một lần. Đem ảo ảnh đều quan sát một lần. Lâm Lôi cũng chân chính cảm giác. Cao thủ nhiều. Cái này 11 đại vị diện. Hư hư thực thực đại viên mãn thượng vị thần. Dĩ nhiên là không đủ 30. Lâm Lôi âm thầm sợ hãi thán phục. Bình quân đến 11 cái vị diện. Mỗi cái vị diện cũng liền 2-3 cái. Mà lại chỉ là hư hư thực thực đại viên mãn thượng vị thần. Mà chủ thần, 11 vị diện, mỗi cái vị diện đều có 7 cái. Lâm Lôi rốt cuộc minh bạch, đại viên mãn thượng vị thần chi thưa thớt. Mà thống lĩnh cấp bậc, vậy liền nhiều. Ví dụ như tại vị, địa ngục bên trong, 108 vị phủ chủ, 108 vị luyện ngục thống lĩnh. Một cái địa ngục liền có 216 vị, hơn nữa còn không bao gồm rất nhiều thoái vị, ẩn nấp không có đảm nhiệm phủ chủ siêu cấp cường giả môn. Lịch đại thoái vị có bao nhiêu? Thật rất khó tính toán. Một cái địa ngục, phòng trừng khoảng 100 tên, gần ngàn tên có được thống lĩnh thực lực cường giả. Còn có cái khác, tam đại trí cao vị diện, 7 đại thần vị mặt. Cường giả quả nhiên nhiều. Lâm Lôi thất kinh nói. Chỉ là, đại bộ phận thời điểm, những người này căn bản không ra đánh trận. Bởi vì 11 đại vị diện đã tồn tại quá lâu dài. Lúc trước Lâm Lôi tại Thanh Long nhất tộc thời điểm, gặp được Thanh Long nhất tộc một ít trưởng lão. Hỏi do thời điểm liền phát hiện, những trưởng lão này liền sống không biết bao nhiêu ước năm. Bởi vậy có thể tưởng tượng, các đại vị diện lịch sử đến cùng nhiều đã lâu, vô số năm, sinh ra nhiều như vậy cường giả, cũng có thể đã hiểu. Đồng, Lâm Lôi khép lại dương lớn, lúc này Bối Lỗ Đặc từ trong sảnh đi ra, cười nhạt nói, a, xem hết rồi, được, Lâm Lôi hít sâu một hơi, phần này cường giả ghi chép vật liệu danh sách, cũng là để cho Lâm Lôi nhận thức đến, thiên ngoại hữu thiên. Hắn mặc dù nói miễn cưỡng đạt đến tu la danh giới cuối cùng, thế nhưng là dù sao tu la cái này cấp bậc cường giả cũng rất nhiều. Địa ngục tại nhiệm liền có 216 vị, chớ nói chi là thoái vị ẩn nặc. Biết rõ những này, ngươi cũng không chủ quan. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, tại vị diện trong chiến trường kia là sinh tử chiến, cho nên không có quá lớn tự tin thống lĩnh, bình thường sẽ không lấy chân diện mục gặp người. Không lấy chân diện mục, Lâm Lôi khẽ giật mình. Vậy ta nhìn những này, không phải vô dụng. Quan sát tư liệu, ảo ảnh, Lâm Lôi cũng đã biết đối phương bộ dáng. một chút chủ yếu tuyệt chiêu vân vân. Nếu như đối phương biến ảo bộ dáng, thế nào phân biệt? Đừng quá lo lắng, biến ảo bộ dáng là thực lực không đủ mạnh, mà chân chính có 10 phần tự tin cường giả. Bọn hắn căn bản lười nhác biến ảo bộ dáng, bởi vì bọn hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Bối Lỗ Đặc nói ra, Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Thống lĩnh bên trong đứng tại nhất thượng tầng siêu cấp cường giả là rất khó phân ra cao thấp, như một chút đại viên mãn thượng vị thần, cũng chỉ có thể nói hắn tại cái nào đó vị diện có thể xếp hạng trước 3-5 vị trí đầu loại thuyết pháp này, mà vô pháp nói hắn nhất định là thứ nhất. Dù sao tu luyện tới đỉnh phong, lẫn nhau đồng dạng không kém bao nhiêu, dù cho chênh lệch chút, cũng rất khó giết chết đối phương. Bối Lỗ Đặc đại nhân, nói cách khác, chỉ cần gặp được không biết, cứ việc động thủ. Lâm Lôi cười nói, đúng. Bối Lỗ Đặc nở nụ cười, thực ra vị diện chiến tranh rất không có ý nghĩa. Bối Lỗ Đặc đột nhiên lắc đầu nói, căn bản chính là giảm bớt cường giả mộ địa, đương nhiên cũng sẽ bồi dưỡng mấy cái đỉnh phong nhân vật. Hả? Lâm Lôi khẽ giật mình, mộ địa? Bối Lỗ Đặc đại nhân, người ý là? Lâm Lôi không khỏi mở miệng nói. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, từng cái vị diện quá nhiều người, cường giả quá nhiều, mà lại vị diện cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, vĩnh hằng năm tháng dài đằng đẵng, làm cho cao thủ quá nhiều. Này vị diện chiến trường vốn chính là giảm bớt cao thủ một cái biện pháp, 1000 tỷ năm từng cái vị diện lẫn nhau tiến hành một lần, đó chính là giảm bớt cao thủ số lượng. Một hồi vị diện chiến tranh tiến hành 1000 năm, toàn bộ 1000 năm bên trong cơ hồ đều là thống lĩnh cấp bậc lẫn nhau săn giết, không nguyện ý chém giết liền trốn ở trong quân doanh, cho đến chiến tranh cuối cùng thời hạn mới có thể là song phương đại quân tại tinh hà chỗ lối đi tiến hành chém giết. Bối Lỗ Đặc cười nhạo nói, đối tuyệt đại đa số người mà nói là chịu chết, mà đối số ít người lại là tốt nhất cơ hội. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.